cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1502, sẽ không làm gì kỳ hoàng đấy chứ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, /... Trước ánh mắt của rất nhiều người vây xem, Diệp Hoàn Hoàn vốn định là tặng xong liền rời đi cũng không biết là phát giác cái gì, ánh mắt liếc xéo qua chú ý tới chiếc xe màu đen cách đó không xa. Chiếc xe kia, nàng từng thấy qua bên trong trang viên của Atula. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn sau khi hơi suy nghĩ một chút liền nhất thời chơi trò vòng vo, mở miệng nói thích là tốt rồi, vậy. Không biết Kỳ Hoàng tối nay có rảnh hay không, ăn chung bữa cơm nhạt. Đầu tiên là tặng hoa, hiện tại lại trực tiếp hẹn hò. Kỳ Thu Nhiễm hướng về gã thủ lĩnh ở bên cạnh mới vừa mời anh ta ăn cơm nhìn một cái, mở miệng nói, xin lỗi các vị, tôi đêm nay đã có hẹn, ngày khác đi. Đã có hẹn, cho nên Kỳ Hoàng lại có thể đồng ý lời mời của tóc húi cua ca này. Xin mời, đối với cái kết quả này, Diệp Hoàn Hoàn cực kỳ hài lòng, đầy đủ ân cần kéo cửa chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm ra. Nàng tặng hoa cho Kỳ Hoàng, là vì muốn duy trì tạo hình của Bạch Phong, không để Kỳ Hoàng nảy sinh nghi ngờ. Còn mục đích khác thì sao, dĩ nhiên chính là vì muốn kích thích người nào đó rồi. Cứ như vậy, ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỳ Tu Nhiễm cất bước lên xe. Sau đó, liền nhìn thấy chiếc Ferrari phách lối kia nhanh chóng rời đi. Bên trong chiếc xe màu đen, Lâm Khuyết cứng đờ xoay cổ lại nhìn người đàn ông phía sau mình, Cửu. Cửu ca, có cần đi theo xem một chút hay không? Trở về, nam nhân lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy biểu cảm của Tư Dạ Hàn bình tĩnh như vậy, Lâm Khuyết ngược lại càng thêm kinh sợ rồi. Đây hoàn toàn là sự bình tĩnh trước cơn bão táp a. Bên trong một nhà hàng ăn phong cách Tây nào đó tại Độc Lập Châu. Bắt đầu liều chết vi phạm mệnh lệnh của phong tỷ nhà mình, không đi đặt phòng ăn riêng lãng mạn cho tình nhân, mà lại đặt một phòng ăn thương gia cao cấp. Chờ sau khi hai người đi vào, Thất Tinh bắt đầu liền cùng nhau đứng ở ngoài cửa canh gác. Bắt đầu chắp hai tay làm một tư thế bái Phật A-di-đà Phật. May là Kỳ Hoàng không nổi giận, Thất Tinh không hề mở miệng, đối với cái kết quả này, cậu ta ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Với tâm tính của Kỳ Hoàng, không có khả năng sẽ đem tâm tình lộ ra ở trên mặt. Hiện tại Kỳ Hoàng cũng không định động tới không sợ Minh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà gây khó dễ. Tôi hiện tại đột nhiên có chút vui mừng vì việc Phong tỷ vừa ý Kỳ Hoàng rồi. Nếu như tỷ ấy vẫn không sợ chết, cứ nhớ thương Tu La chủ, đó mới thật sự là tai nạn đấy. Bắt đầu trong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, bắt đầu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hãi đến biến sắc mắt liếc xéo qua, xong rồi, xong rồi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Phong tỷ chẳng lẽ lại kiềm chế không nổi, định làm ra chuyện gì đấy chứ? Thất Tinh hướng về phía bắt đầu nhìn một cái, hơi nhíu mày, không đến nỗi. Bắt đầu kích động nói, cái gì mà không đến nỗi chứ, tỷ ấy là người mà ngay cả Tu La chủ cũng dám cưỡng hôn đấy. Mạnh mẽ đè Kỳ Hoàng, loại chuyện này, tỷ ấy tuyệt đối có thể làm được, có được hay không? Giờ phút này, bên trong căn phòng, thật ra thì bầu không khí rất hài hòa. Diệp Hoàn Hoàn bưng ly rượu lên, kính nam nhân đối diện một ly, chuyện lần trước tôi hoàn toàn không hề mất khống chế, anh sẽ không để tâm chứ. Thật ra thì nàng hoàn toàn không cảm thấy Kỳ Hoàng có cái gì phải ngại. Lần, góc truyện audio.com, trước đi qua Kỳ gia nàng mới biết được Kỳ Hoàng nguyên lai đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn được Kỳ gia thừa nhận. Quan hệ của anh ta với Bạch Phong, chỉ sợ chẳng qua cũng là tình nhân qua đường mà thôi. Kỳ Hoàng nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, chuyện cổ độc tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp. Cảm ơn, anh yên tâm đi, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Diệp Hoàn Hoàn đầy chính nghĩa mở miệng, tỏ vẻ tuyệt đối không hề có bất kỳ hứng thú gì với Tu La chủ. Cách chương.